nghĩ đến An Nhiên đã khóc khi nghĩ về đứa bé đã mất. Tụ anh quay xe chạy đến địa chỉ mà mẹ Diệu anh để lại, cách Trương.